Đỉnh cấp tông sư, chương 1140. 1140, Tô Minh thật sự có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, kiếm quang vỡ vụ nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là lúc kiếm quang vỡ thì quyền của hồn chiếp cũng run rẩy. Hơn nữa trên quyền ấn còn xuất hiện máu tươi nhìn rất nhức mắt. Máu tươi vẫn không ngừng chảy, kiếm đâm rất rõ, lúc này còn nhìn thấy xương tay của hồn chiếp nữa. Chuyện này khủng khiếp quá đi. Trong không gian yên tĩnh, mọi người dường như bị điện giật, không ngừng run rẩy. Ai ấy cũng đờ người ra. Kiếm này của Tô Minh, làm hồn chiếp bị thương rồi sao? Hay mọi người lại xuất hiện ảo giác? Sao có thể thế được? Đó là quyền cước của hồn chiếp cơ mà. Đây là hồn chiếp, một yêu nghiệt về thể xác và sức mạnh ở tộc cổ ma. Chỉ cần nghĩ đến đã khiến người khác tuyệt vọng. Muốn phá vỡ phòng ngự cơ thể của tộc nhân tộc cổ ma là vô cùng khó, chứ đừng nói đến đối phương là hồn chiếp. Theo như dự đoán của Đạm Đài Chân Thương thì chỉ có tu giả võ đạo ở cảnh giới dung đạo mới có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự cơ thể của hồn chiếp. Chắc là Chu Kình có thể làm được, nhưng phải dùng đến tất cả thủ đoạn, thậm chí là một chút may mắn. Nhưng người thanh niên trước mặt, trời ơi, như gặp phải ma vậy. Hắn ta không thể tưởng tượng kiếm phá vỡ phòng ngự cơ thể của hồn chiếp lại đến từ tay một người trẻ. Tuổi 20 tuổi ở cảnh giới thiên diễn tầng thứ 9. Lúc này, những lão quái vật ẩn mình trong thâm cung của Hoàng Triều Bất Tử đều mở mắt ra với vẻ chấn động và khó tin nhìn xuống sân võ đạo bất tử. Chu Kình càng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cảm xúc biến đổi mạnh. Cũng chỉ đến lúc này thì mọi người ở sân mới hoàn hồn. Bàn nãy lời mà hồn chiếp khen Tô Minh không phải là lời nói đùa mà là thật. Thậm chí, lời khen đó của hồn chiếp còn hơi đánh giá thấp Tô Minh nữa. Cách chương.